Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 869. Kêu cái gì Tự Nhiên? Vòng tay trong không gian. Tự Nhiên xếp bằng ở trong đại điện, thần niệm thăm dò trong tay một chiếc nhẫn, rất nhanh liền tiến vào trong giới chỉ trong không gian. Tại không gian trung ương nhất chỗ, một đóa ngọn lửa màu u lam giống như ma chơi một dạng. Bốn phía tràn ngập nhiệt độ cực thấp độ, trời đông giá rét, lấy hỏa diễm làm trung tâm mặt đất, kết một tầng thật dày đá lạnh. Bất quá trong ngọn lửa lại mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, trong không khí mang theo nóng rực lại băng lãnh khí tức. Nóng lạnh thay thế cho người ta cảm giác băng hỏa linh diễm. Băng hỏa linh diễm là một đóa thần hỏa, thành chủ Tề Thiên vì để Tự Nhiên luyện chế thất phẩm tẩy hồn đan mà được đến thù lao. Băng hỏa linh diễm toàn thân màu u lam, tản mát ra hàn băng khí tức, chung quanh đều kết băng, nhưng là trong ngọn lửa lại mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ, tùy tiện liền có thể đem phổ thông thần cấp đốt cháy hầu như không còn. Hô, Tự Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó nắm lấy nạp giới, vận chuyển lực lượng, răng rắc một tiếng, cái này mai nạp giới liền phá nát. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn khí bao phủ Tự Nhiên toàn thân. Tự Nhiên cảm giác một cỗ kinh khủng hàn khí lan tràn tới, đóng băng chính mình, trên thân kết một tầng thật dày đá lạnh. Tự Nhiên bờ môi trắng xám, run rẩy, cả người đang phát run lấy. Một đóa ngọn lửa màu u lam tại Tự Nhiên trước mặt lóe lên lóe lên, cực kỳ quỷ dị. Tự Nhiên nhẹ hừ một tiếng, toàn thân xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím, mặt ngoài kết băng địa phương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Một cỗ cực kỳ ấm áp cảm giác tràn ngập Tự Nhiên toàn thân, thôn phệ. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, liền khống chế phần thiên tử hỏa hướng băng hỏa linh diễm phủ tới, rất nhanh liền đem băng hỏa linh diễm bao trùm hoàn tất. Cùng lúc đó, Tự Nhiên thần hồn lan tràn tiến vào băng hỏa linh diễm trong ý thức, một cỗ không gì sánh được nóng rực nhói nhói cảm giác xuất hiện. Băng hỏa linh diễm bản thân có linh, đây là nó ý thức, trong ngọn lửa nhiệt độ cực cao, tại Tự Nhiên thần hồn tiến vào thời điểm, thế mà đang thiêu đốt Tự Nhiên thần hồn. Không, không muốn ma diệt ta. Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ run rẩy sóng ý thức. Đây là băng hỏa linh diễm sóng ý thức. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, bất vi sở động, trực tiếp lấy thần hồn ma diệt băng hỏa linh diễm thần hồn. Mà bên ngoài, bị phần thiên tím bao trùm băng hỏa linh diễm, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thôn phệ. Phần thiên tử hỏa khí tức bắt đầu liên tiếp tăng cường, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Rất nhanh, vòng tay không gian trải rộng ngọn lửa màu tím, dường như hóa thành một cái ngọn lửa màu tím không gian. Chủ nhân, cảm ơn. Một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến, thanh âm mang theo một chút non nớt, giống như là mấy tuổi ấu em bé một dạng. Bibo, rốt cục chịu để ý đến ta, Tự Nhiên hững hờ nói ra. Thực Tự Nhiên đã sớm biết phần thiên tử hỏa đã sinh ra ý thức, bởi vì đấu phá thương khung bên trong dị hỏa đều có ý thức, mà phần thiên tử hỏa khẳng định có. Ban đầu ở Tây Du Ký vị diện thời điểm, Tự Nhiên vừa mới được đến phần thiên tử hỏa, liền bị đóng băng 60 năm. Liền mang theo phần thiên tử hỏa cùng một chỗ bị đóng băng. Sau đó rất là kỳ lạ bị chính mình thu phục. Muốn đến khi đó phần thiên tử hỏa đối với mình cực kỳ bất mãn. Sau đó tại đấu phá thương khung vị diện bên trong, tại lần thứ nhất gặp mặt Dược già thời điểm, Dược lão lấy cốt linh lãnh hỏa hộ thể, lúc đó phần thiên tử hỏa không bị khống chế, muốn chủ động thôn phệ cốt linh lãnh hỏa. Lúc đó Tự Nhiên liền biết phần thiên tử hỏa có ý thức, chỉ là không chủ động cùng chính mình nói chuyện với nhau mà thôi. bây giờ thôn phệ một đóa thần hỏa, phần thiên tử hỏa thực lực đại trướng, tự nhiên hưng phấn mà bắt đầu nói chuyện. Hì hì, một đạo sóng ý thức truyền đến. Hì hì, hì hì, cái đầu của ngươi. Tự nhiên mắt trợn trắng lên, sau đó hỏi, bây giờ thực lực ngươi như thế nào? Ta đối phó chân thần có mấy phần thắng? Chủ nhân, ta thực lực bây giờ tăng mạnh, có thể tùy tiện thiêu chết thần cấp đỉnh phong a. Bi bô âm thanh vang lên. Chủ nhân, thứ này lại cho ta đến điểm a. Tại thôn phệ 3-4 đóa, ta liền có thể thiêu chết chân thần, đón đến. Non nớt thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi làm thứ này là trên đường cái cải trắng. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tự nhiên đậu đen rau muống một câu. Sau này hãy nói đi. Vòng tay trong không gian, đầy trời hỏa diễm tiến vào tự nhiên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Còn kèm theo một câu oán niệm, chủ nhân thật nhỏ mọn. Tự nhiên khóe miệng giật nhẹ, không để ý hỏa linh. Lần này được đến một khối bánh kem lớn, nếm đến ngon ngọt, từ vừa mới bắt đầu không nói lời nào, đều biến thành lắm lời. Theo xích nhật thần vương ngày mừng thọ càng ngày càng gần, vô số thế lực đã chuẩn bị tốt lễ mừng thọ sớm xuất phát, đến cung chúc xích nhật thần vương 20.000 tuổi ngày mừng thọ. Trừ cái đó ra, còn có tin tức ngầm truyền ra. Nghe nói lần này xích nhật thần vương mừng thọ thần về sau, liền sẽ trùng kích thiên thần cảnh giới. Có lẽ, tác tạp tinh sau đó không lâu, sẽ có thứ 6 tôn thiên thần sinh ra. Thiên Lan Thành, chỗ cửa thành, một đoàn người chậm rãi đi tới. Có nam có nữ, tuấn nam tịnh nữ, bọn họ khí độ phi phàm. Mỗi một người trên thân đều mang cao cao tại thượng khí chất. Xem xét thì là đến từ đại thế lực người. Theo lấy bọn hắn đến, người chung quanh xa xa thối lui, chảy ra một đầu rộng rãi đường. Sư muội, phía trước cũng là Thiên Lan Thành. Chúng ta tại Thiên Lan Thành hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lên đường tiến về Hoàng Triều. Người cảm thấy thế nào? Một vị anh tuấn phi phàm thanh niên nhìn về phía bên cạnh một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ, ánh mắt lộ ra một vệt nhu hòa thần sắc. Sư huynh, nghe ngươi, thiếu nữ nhàn nhạt cười nói. Thiếu nữ tuy nhiên đang cười, nhưng là một đôi sáng ngời trong hai con ngươi, mang theo một chút không thể hóa giải mở ưu sầu. Ai, cũng không biết phu quân bây giờ đang ở nơi nào, nữ tử cúi đầu xuống. Sáng ngời trong con ngươi lóe qua một đạo ảm đạm thần sắc. Sư muội, người thật giống như có chút không cao hứng a. Đi thôi, tiến vào Thiên Lan Thành chủ, thư giãn một tí tâm tình, bên cạnh nam tử vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá nơi khóe mắt ẩn ẩn có một tia tan không ra u ám. Hắn truy cầu nữ tử trước mắt đã thật lâu, vô luận như thế nào lấy niềm vui cũng không chiếm được đối phương ưa thích. Tại tỉ mỉ nghe ngóng phía dưới, một lần ngẫu nhiên cơ hội, phát hiện nữ tử cô độc đứng trong phòng tự lẩm bẩm, đang kêu gọi một cái tên người chữ. Kêu cái gì tự nhiên? Xem xét cũng là nam tên. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này gọi tự nhiên chẳng lẽ cùng sư muội có cái gì quan hệ thân mật? Sau đó, nhiều mặt nghe ngóng, cũng không có hỏi thăm đi ra. Việc này như vậy giấu trong lòng hắn, mặc kệ như thế nào, sư muội nhất định là ta, ai cũng đoạt không đi. Bên cạnh thanh niên nắm nắm quyền đầu, ở trong lòng nói ra. Một đoàn người chậm rãi tiến vào Thiên Lan Thành, sau đó đi vào một cái khách sạn ngồi xuống. Muốn tốt gian phòng về sau, nam tử đi vào nữ tử trước mặt nịnh nọt nói ra. Sư muội, người tiến vào Ngũ Thánh Sơn đã tiếp cận 2 năm, còn chưa hề đi ra thật tốt du ngoạn qua. Lần này thừa dịp cho xích nhật thần vương chúc mừng, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi. Sư huynh, ngươi đi đi. Thiếu nữ lắc đầu, từ chối nói. Thanh niên sắc mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó trầm tĩnh lại, hít sâu một hơi nói ra. Vậy thì tốt,